Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1480, phản ứng chậm. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm đang Peter phòng làm việc thấy được trên căn bản hoàn. Thành điện ảnh, bất quá điện ảnh tên chữ đã sửa lại. Không còn là cái đó có chút ba tục tên chữ, nữ đặc công tổ ba người, nghe một chút đây là cái gì? Điện ảnh tên chữ, cho nên Peter hướng về phía chân phàm dựng lên đầu ngón tay nói. Cho nên, ta sửa lại điện ảnh tên chữ. Sau này đối bên ngoài tuyên truyền mà nói, cũng chính là cái danh tự này liền hồng phấn đặc công. Ta cảm thấy danh tự này có thể làm thành một ngành hàng điện ảnh. Chân phàm nghe được cái tên này, nhất thời liền há to mồm. Danh tự này thật tốt sao? Thật tốt sao? Thật tốt sao? Trời ạ, cái này tên khốn kiếp liền nghĩ ra cái tên như thế tới. Chân phàm hít một hơi thật sâu nói. Danh tự này có phải hay không? Có chút, để cho người phụ nữ ích cảm làm hài hước à? Vốn là các nàng đều là phụ nữ à? Peter giang tay ra, làm ra một bộ rất đương nhiên dáng vẻ nói. Chẳng lẽ người muốn làm cho này bộ người phụ nữ làm chủ điện ảnh khởi cái tên điện ảnh người đàn? Ông, hơn nữa danh tự này cũng thật ích cảm. Ta thích, ngươi có phải hay không muốn phản đối? Ta nhưng mà được Kristen, Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng đồng ý. Peter rất cảnh giác nhìn chân phàm. Sau đó đem ba cái tên của người phụ nữ nói ra làm mình sức. Thật ra thì, ta rất muốn nói. Danh tự này so cứt chó mạnh một chút xíu. Chân phàm hướng về phía hắn bất mãn hừ hừ. Nhưng là ta sẽ không can thiệp ngươi. Dù sao đây là ngươi điện ảnh. Ta chỉ bất quá phụ trách bỏ tiền. Hơn nữa còn ra lực diễn cái vai phụ. Cái này không quản chuyện ta. Hủy cũng là ngươi danh tiếng. Không, tuyệt đối sẽ không. Ngươi yên tâm đi. Ta bảo đảm bộ phim này phòng bán vé sẽ không kém rất nhiều. So ngươi vậy bộ phim. Vậy bộ phim là phá vỡ rất nhiều Hollywood vé rạp phim phòng ghi chép. Peter cũng không dám đem lời nói chết. Dẫu sao Hollywood đối với người phụ nữ làm nhân vật chính điện ảnh. Cũng không có người đàn ông làm nhân vật chính điện ảnh tốt như vậy bán. Cho dù là có Tomb Raider cùng Sally Angel. Nhưng là cuối cùng chứng minh. Cái này hai bộ phim lấy được phòng bán vé chỉ có thể coi là trung đẳng. Trong đó Sally Angel hàng loạt là càng làm càng kém. Tomb Raider hàng loạt cuối cùng cũng là bởi vì là phòng bán vé tuột xuống lợi hại mà bị chém. Tập tiếp theo, sẽ không so với ta kém rất nhiều. Chân phàm liền cười to. Chính ngươi cũng không có nắm chắc có phải hay không. Bất quá ngươi không bằng ở tuyên truyền điện ảnh lúc này thêm mấy cái hài hước. Nói là vượt qua liền nguy hiểm nhất người đàn ông nguy hiểm nhất người phụ nữ. Peter vừa nghe, lại còn gật gật đầu nói. Cái này hài hước không tệ, vượt qua nguy hiểm nhất người đàn ông, nguyên lai người phụ nữ cũng có thể nguy hiểm nhất. Cái này tuyên truyền từ rất tốt, ta để cho những cái kia người của tuyên truyền bộ tái hảo hảo suy nghĩ một chút. Lấy vượt qua ngươi nguy hiểm nhất động tác là hài hước tuyên truyền điện ảnh, nhất định sẽ để cho người đàn ông không phục mà đi vào rạp chiếu phim. Xem kết quả một chút như thế nào vượt qua ngươi. Cũng biết để cho những phụ nữ kia cảm thấy rất điên cuồng mà muốn biết một chút về người phụ nữ như thế nào làm ra nguy hiểm nhất động tác. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó thì nói nhanh lên nói. Ta bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chớ coi là thật à. Trừ vấn đề ta tổng thể không phụ trách. Vừa nói nhanh lại nữa cùng Peter trò chuyện cái đề tài này. Mà là chuyên tâm nhìn điện ảnh. Điện ảnh đã bước đầu biên tập lại hoàn thành. Bất quá bộ phim này còn giữ vững 2 tiếng rưỡi thời gian. Cuối cùng quyết định bản có thể sẽ là 120 phút trong khoảng. Sẽ không vượt qua 2 tiếng. Cho nên nói, trong này còn có rất nhiều ống kính đều phải bị cắt bỏ. Bất quá chân phàm nhìn như, điện ảnh đã rất tốt. Nếu như dựa theo cái này bản chiếu phim mà nói. Cũng không biết cảm giác được khô khan nhàm chán. Giống như là Avatar thời gian. Chính là 2 giờ 40 phút. Thật rất dài. Nhưng là vẫn là nhiều người như vậy thích xem. Bán cũng tốt vô cùng. trừ sau đó bị chân phàm điện ảnh vượt qua. James Cameron vì thế còn lải nhải không ngừng nói rất lâu. Chân phàm rất thích cái này 2 tiếng rưỡi bản bàn. Bất quá cuối cùng thành hình 2 tiếng bản vốn. Chân phàm vẫn là nổ một ít hy vọng. Từ động tác đi lên xem. Quả thật so chân phàm ở trên một bộ phim càng thêm điên cuồng. Hơn nữa ống kính đều là thật sự ống kính. Nhìn như càng thêm động lòng người. Hơn nữa lúc này, giỏi về tuyên truyền thao tác Peter đã bắt đầu liên lạc đài truyền hình. Đem những cái kia chân thật quay phim ống kính ghi hình phát hình ra tới. Đặc biệt là cùng sư tử vật lộn. Thanh thế đã bắt đầu từ từ lên men dậy rồi. Hơn nữa còn có người đặc biệt so sánh ghi hình bên trong cảnh cùng người còn có sư tử. Sau cùng đi ra ngoài kết luận chính là đây là một điên cuồng người phụ nữ. Nàng lại dám cùng sư tử vật lộn. Bất quá bởi vì là sớm có Kristen ở vườn thú cùng sư tử vật lộn cảnh tượng. Cho nên mọi người ngược lại cảm thấy rất bình thường. Peter rất xảo quyệt. Cách mỗi một đoạn thời gian liền thả ra một cái đoạn phim. Không cần thuê người. Lập tức có người nhảy ra dám đừng ghi hình thật giả. Cứ việc bọn họ đều cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác dám định kết quả ngược lại là chân thực. Cho nên rất nhiều người đều ở đây trên internet hoặc là gọi điện thoại cho đài truyền hình. Nói đây là điên rồi. Các cô gái cũng điên rồi. Đài truyền hình tần suất lượt xem rất nhanh đi lên. Sau đó cho Peter mở ra số tiền lớn. Đem một ít ghi hình mua đi. Đây chính là nói. Điện ảnh còn chưa có bắt đầu chiếu phim. Peter liền bắt đầu thu tiền. Hơn nữa đài truyền hình khai trừ giá tiền còn không thiếu. Chỉ ít đã bán rồi 20 triệu đô la Mỹ. Cái này làm cho Peter mở cờ trong bụng. Mặc dù Los Angeles đài truyền hình địa phương bởi vì làm cho này cái kiếm xa xa không dứt 20 triệu. USD tiền quảng cáo thu vào. Nhưng là Peter đối với cái này thu vào tỷ lệ đã rất hài lòng. Bây giờ nhìn lại, Peter cái này hồng phấn đặc công tình thế khá vô cùng. Nhưng là chân phàm cũng mặc kệ những thứ này. Hắn chỉ để ý đóng phim. Từ Peter phòng làm việc đi ra. Chân phàm hỏi đưa mình ra cửa Peter nói. Các nàng nhìn rồi phim chưa? Các nàng dĩ nhiên chính là chỉ 3 cái đại chủ diễn Kristen. Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng. Trừ Băng Băng tiểu thư. Kristen cùng Ý Phỉ cũng nhìn rồi. Rất hài lòng. Bây giờ nên để cho Băng Băng tiểu thư nhín thời giờ tới một chút. Ta dự định ngày hôm nay cho nàng gọi điện thoại. Sau đó hy vọng ở nơi này 2 ngày có thể thấy được nàng. Peter nhìn xem chân phàm. Có chút kỳ quái diễn cảm. Người không biết nàng đang làm gì sao? Chân phàm mặt đầy bị Peter đánh bại diễn cảm. Thở dài nói. Tại sao ta phải biết nàng đang làm gì? Nàng có chuyện nàng. Ta có chuyện ta. Ta cùng nàng quan hệ ngươi cũng biết. Đừng có đoán mò. Phải chiếu cố người ta danh dự ảnh hưởng. Nàng bây giờ nhưng mà danh tiếng tương đối lớn minh tinh. Ở Hollywood cũng phải. Cái này thật đúng là. Bây giờ Phạm Băng Băng Hollywood lịch hẹn không ngừng. Hơn nữa còn có hết mấy cũng là lớn chế tạo. Bất quá đại đa số trong này đều có Trung Quốc bối cảnh. Hơn nữa diễn đều là nữ số 2. Nữ số 3 nhân vật. Chân chính nữ nhân vật chính nhưng còn chưa tới phiên nàng. Điều này cũng làm cho Phạm Băng Băng tương đối buồn rầu. Được rồi, ngươi bây giờ nói liền coi là. Đúng rồi, cú điện thoại này ngươi giúp ta đánh. Peter nói xong cũng trực tiếp xoay người vào phòng làm việc. Lưu lại chân phàm ở bên ngoài sững sờ. Tên này làm sao rồi? Suy nghĩ một chút, chân phàm vẫn là móc ra điện thoại. Sau đó nhảy ra khỏi Phạm Băng Băng dãy số. Mới vừa gọi thông. Lúc này mới nhớ tới. Lúc này nếu như Phạm Băng Băng ở Trung Quốc mà nói. Chỉ sợ là ở rạng sáng 5 tháng 6 hát chứ. Vì vậy nhanh cúp điện thoại. Lúc này thật đúng là không nên gọi điện thoại. Mới vừa rồi không hề nghĩ ngợi. Đều không qua đầu óc. Đưa điện thoại di động thu. Mới vừa đi không mấy bước. Điện thoại di động liền vang lên. Cầm lấy điện thoại ra vừa thấy. Lại là Phạm Băng Băng đánh hồi gọi điện thoại tới. Không kiềm được sững sốt một chút. Nhìn lên đồng hồ điểm. Lúc này ước chừng hẳn là sớm chút. Phạm Băng Băng chắc còn ở ngủ, vì vậy liền nhận nghe điện thoại nói. Rời giường, cái điểm này cũng quá sớm đi. Ngươi tối hôm qua bao lâu ngủ à? Ngủ đủ chưa? Bên kia liền truyền đến Phạm Băng Băng nhanh nhẹn tiếng cười. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười nói. Làm sao rồi? Bỗng nhiên như thế quan tâm ta? Có phải hay không trong lòng đối với ta có bận tâm? Cái này cũng không được à? Nếu là ý phỉ biết, không lột ra ta không thể à? Bất quá, xem ở ngươi như thế sáng sớm liền gọi điện thoại ân cần thăm hỏi sức khỏe phân thượng. Ta liền không nói cho nàng. Nói đi, chuyện gì? Cuối cùng cái đó, chuyện gì còn tới cái Đông Bắc Khoang? Để cho Trần Phàm nghe một hồi chán ngán. Không có chuyện gì, chính là Peter để cho ta nói cho ngươi. Ngươi ngày hôm nay nếu là rỗi rãnh, liền đặt vé máy bay tới Los Angeles một chuyến đi. Ngươi phải xem mới vừa cắt đi ra ngoài phim. Ta nhìn tốt vô cùng. Còn kém ngươi, cùng ngươi nhìn xong. Phỏng đoán Peter muốn bắt đầu cắt tập muốn lên chiếu phiên bản. Trần Phàm không cùng nàng kéo cái. Này, liền đem Peter ý chuyển báo cho nàng. À, ta cũng muốn ngày hôm nay tới. Nhưng là, ta những ngày qua cũng đang vội đóng phim à. Tiếp vỗ một bộ phim. Vẫn bận đến bây giờ. Ta cũng không ngủ. Ngươi lấy là ta mới vừa tỉnh ngủ có phải hay không? Mới không phải đâu. Ta ở đoàn làm phim. Mới vừa ở tháo trang sức. Chuẩn bị xong tốt ở trong khách sạn bổ một chút giấc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phim cắt đi ra. Rõ ràng mới vừa rồi Phạm Băng Băng là không có ở đây trạng thái. Nàng lúc này mới phản ứng lại. Nguyên lai là phim cắt đi ra. Nàng nhất thời thật hưng phấn kêu lên. Phản ứng này cũng quá chậm chứ. Trần Phàm liền hướng về phía nàng nói một câu. Ngươi đây là lao nhanh xử lý khí. Sắp xếp cái in 10 hệ thống. Phản ứng quá chậm. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước. Phải dùng tới liều mạng như vậy sao? Lúc tới, gọi điện thoại tới được rồi. Phái ta người đi đón ngươi. Vậy tốt nhất ngươi tự mình tới đón ta. Phạm Băng Băng cười hì hì vừa nói. Đến lúc đó nói sau. Trần Phàm cúp điện thoại. Sau đó liền hướng mình xe hơi bên kia đi tới. Vừa vặn vừa thấy, đứng bên cạnh một cái thiết tháp tựa như một người. Còn sững sốt một chút, mới nhớ mình đã có chuyên nghiệp tài xế. Vì vậy chỉ lắc đầu mà cười. Mới vừa rồi còn cười Phạm Băng Băng phản ứng chậm đâu. Mình đây cũng là nhận được lây bệnh. Về đến nhà, thời gian còn sớm, người nhà cũng vẫn chưa về. Trần Phàm liền đang buồn bực. Những ngày qua Kristen cùng ý phỉ cũng không biết đang làm gì. Làm sao các nàng đi xem tấm phim cũng không mời mình đi. Suy nghĩ một chút, cũng không có để ý. Cùng các nàng về nhà hỏi lại một chút cũng không muộn. Bất quá cùng các nàng sau khi trở về, Trần Phàm hỏi Kristen cùng Phạm Băng Băng. Nguyên lai cái này hai phụ nữ cả ngày đều ở tham gia một ít party. Hơn nữa đều là Hollywood bên trong những minh tinh kia party. Cơ hồ là mỗi ngày đều có. Bây giờ bằng vào Kristen cùng ý phỉ ở Hollywood sức ảnh hưởng. Các nàng vẫn tương đối được hoan nghênh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-tiuyencv/non/tan/non/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.